Tôi nhớ là trong ba cái người con gái, ba người con gái của Ma Vương ấy, có một cô, có một cô của tên là Arati, có nghĩa là bất mãn. Bất mãn thì chúng tôi đã thưa với các vị nhiều lần, cái chữ Arati này nghĩa rất là hay, đó là cái trong đời sống này, như bên trong bài kinh này xác nhận là cái thái độ bất mãn nó chỉ có ở kẻ nào mà có cái lòng ham vui, còn có cái niềm đam mê vui thú ở trong cái chuyện đời đó thì mới có cái bất mãn. Chứ còn một bậc thánh này, chẳng hạn như là Đức Phật, thì ngài không có cái gì để mà đam mê. Có cái gì đấy đối với ngài, mọi sự được đặt xuống cái gánh nặng sanh tử, cái chuyện nên làm đã làm, không lẽ 90 tuổi thì kỳ quá, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó thì có thể nó giống như vậy. Một người đã sống đến 90 tuổi, 100 tuổi trong cuộc đời này, tôi không nói người lãnh nha, tôi chỉ nói cái người có sức khỏe bình thường, sức khỏe tốt, thì nếu mà sống đến 90 tuổi thì họ còn cái gì để họ vui thú? Cái chuyện ăn uống, hình như người Mỹ họ có một cái định nghĩa rất là hay về tuổi già. Họ nói tuổi già là cái thời điểm mà người ta thấy ngày dài mà năm nó ngắn. Đó là định nghĩa tôi rất là thích. Ngày dài năm ngắn thì cái là sao? Có nghĩa là đối với họ đó, cái khái niệm về năm đó bắt đầu nó mờ nhạt rồi. Thí dụ như mình còn trẻ đó, mình có những cái toan tính, những cái dự định, những cái hoạch về tương lai, 2 năm nữa mình sẽ làm gì, 5 năm tuổi rồi đó, thì những cái chuyện 2 năm 3 năm nữa nó không còn, 90 tuổi rồi thì họ không có nghĩ đến năm nữa đâu, mà họ thường còn chỉ còn nghĩ đến là tháng hoặc là tuần hoặc là ngày thôi. Cho nên đối với họ là ngày năm là rất là ngắn, cái này nó qua vun vút, nhưng mà ngày nó dài, cái ngày nở cái tuổi rồi thấy nó lê thê, lấy nó lê thê. Nhà quê nên miền Tây Nam Bộ mình thấy hình ảnh những ông cụ bà lão ngồi đông đưa cái võng kéo kẹt con cái đi buôn bán rồi đi làm đồng hết rồi, ngồi ở nhà nghe tiếng thằng lằn nó chắc lưỡi, rồi nghe tiếng cò tàu xa xa ngoài sông vắng buổi trưa, rồi đêm hôm mình không có ngủ, nghe tiếng thằng lằn nó kêu nó chắc lưỡi trên trên trên vách nhà đó, nghe tiếng gió thổi xào xạc bụi chuối trong hè, ngồi chờ đợi, ngồi chờ đợi, và cứ chờ đợi không biết chờ cái gì. Thì mình đem mình đến một ông cụ, ví dụ như bậc thánh thì kỳ quá, nhưng mà có điểm giống mà chỗ là gần kề cũng không còn cái gì để mà thích nữa hết, nhưng mà nó buồn có gì đâu mà buồn, có mất gì đâu mà buồn, bởi vì đó là gần ngày thì không có gì để mất, mà cũng có gì để mà không có gì để gọi là trông đợi, mà cũng không có gì để gọi là thất vọng. Cái duyên nó còn thì sống vậy thôi, chuyện phải làm thì làm. Bài kinh này nó theo tôi đó là một những bài kinh mà có thể là lấy làm kinh tụng mỗi ngày được. Ngày có vui gì không, ta có gì mà vui, ngày có gì buồn không, người ta có gì mà buồn. Cái dòng luân hồi xét ra một cách rốt ráo đó thì nó là một cái sự lặp lại, nó là một sự tái hiện tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Cái người không biết gì á thì còn có cái chỗ bất mãn, còn có chỗ đam mê, cho nên mình biết tới nơi tới chốn rồi thì dòng luân hồi, cái chữ samsara nó có nghĩa là cái sự tái hiện, cái sự trùng phục, cái sự lặp lại một cách tẻ nhạt vô vị. Cái ông Jean Bonsoir là chuyên gia của Pháp, ông có một cái nhận xét giống như vậy. Ông nói đời sống chỉ là một cái gì đó, là một cái một nó là một cái hành trình nó là một cái giai đoạn mệt mỏi, tẻ nhạt, và ông thể hiện cái tinh thần, cái tư tưởng đó trong cái tác phẩm Nausea, tác phẩm Buồn Nôn. Thì có thể thấy ổng cũng, nếu mà nó nói ra đó, thì ổng cũng, cũng cái nhìn rất là giống Phật giáo, rất là giống Phật giáo. Chỉ như tôi không có dám nói nó ẩu, nó bừa là ông này ông có tin hay Phật pháp, nhưng mà đó là cái suy nghĩ ông rất là giống Phật pháp. Có nghĩa là đối với ông, cuộc đời này nó không phải là cay đắng đau khổ, mà nó cũng phải là cái chỗ vui thú hưởng thụ, mà nó chỉ là một cái sự tẻ nhạt. Nó chỉ là sự tẻ nhạt, giống như mình cái nó chỉ là nó, người sống ở đời này nó giống như một cái người mà phải lê bước trên một con đường nắng buổi trưa, hay là cái cảm giác nó giống như một cái người mà vừa uống xong một cái tô nước lớn, hay một cái tô nước muối mà lớn vậy đó. Tức là cái tưởng tượng uống xong một tô nước mà pha muối là lợ đó, uống như một tô rồi thì chỉ muốn cho nó ra thôi, chỉ muốn cho nó ra thôi. Thì đời sống đầu ngày mình đi nói một cái chuyện nghe nó có vẻ là tiêu cực như vậy đó, thì nghe cũng nản thiệt, nhưng mà sự thật có lúc trong đời sống thì mình phải có cái nhìn thật như vậy, có cái nhìn thật như vậy. Tức là như tôi nhớ trong buổi giảng vừa rồi tôi nói đời sống nó giống như là những con người sống trong đời này giống như những con bò còn buổi sáng đi cày ấy, đi cày hoặc đi kéo xe. Chúng ta là những con bò, những con trâu trên cánh đồng sinh tử, rồi chiều về tới là buổi hoàng hôn của cuộc đời đó, thì ngồi chờ đợi đến lúc mình đi. Chúng ta cứ gò lưng trên cánh đồng sinh tử, nắng ngôi và mưa dầm như vậy, rồi chờ đến chiều tối để đi về nhà, rồi mai sáng bắt đầu một cái ngày mới nặng nhọc trên cái cánh đồng đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong khoảng cái việc cái ngày mình châu là dịch thế này, là thưa sư môn thì có hoan hỷ không, chứ rõ là tôi muốn dịch cho nó bình dân hơn, là thưa sư môn này có cái gì vui không. Rồi hỏi ngày có cái gì buồn không, chứ trong cái ngôn ngữ mình hỏi ngày có hoan hỷ không thì cũng hơi xa lạ ha. Nếu mình nhìn nói trên ngôn ngữ của mình thì dễ hơn, ngày có cái gì vui không, có được cái gì mà tôi vui. Như vậy thì ngày có chuyện gì buồn hả, không, tôi có cái gì mà ta buồn thì ta vui, ta buồn hết. Rồi bắt đầu là bên dưới người ta giải thích là cái hoa, cái vui ấy, cái vui thú nó chỉ có với cái người mà còn cái khả năng buồn chán bất mãn, và cái buồn chán bất mãn nó chỉ xảy ra với người còn có cái khả năng vui thú ham thích cái gì đó. Tuyệt vời, như hôm trước tôi cũng có nói rồi, khổ và lạc nó là một cặp, ở đâu có khổ rồi nó có lạc, mà đâu có là cái còn đâu còn có hỷ lạc thì còn có đau khổ. Cho nên ở trong thiền chỉ, khi mà đạt tới tứ thiền rồi á, thì hành giả mà đắc tứ thiền á, họ đoạn trừ cái hỷ cái lạc đã đành rồi, và bỏ luôn cái khổ nữa. Biết các vị có thấy, tôi xin hỏi biết đây có ai đọc kinh Tạng thấy cái đó không? Tứ thiền á, nói từ chư thiền thì không có khổ đúng, nhưng mà không, nói là chư thiền mà thông thường, chứ nếu chư thiền mà nói theo bộ đại sứ thì có nha, nhưng mà ở đây tôi chỉ nói theo cái chư thiền thông thường mình biết đó, là trong năm chư thiền tầm tứ hỷ lạc định đó, thì không có khổ nữa. Tuy nhiên cái người chứng tứ thiền thì họ không còn khổ và lạc nữa, rồi nói về sinh lý thì họ không còn cái hơi thở nữa. Lúc là đang đang đang nhập đang nhập đang trú ở trong trong tứ thiền đó nha, chứ nếu mà ra khỏi tứ thiền thì thôi mình sống bình thường, nhưng mà lúc đang trú trong tứ thiền thì đó không, về tâm thì không còn khổ hay lạc, mà về thân thì nó không còn hơi thở nữa trong lúc em đang trú trong tứ thiền nha. Thì mình thấy đây là một điểm rất là đáng chú ý. Ở thiền chỉ thì khi đạt tới tứ thiền, khi trú trong tứ thiền, hành giả không còn khổ và lạc. Mà bên thiền quán ấy, thì khi mà hành giả mà chứng tới nhị nhị nhị nhị nhị quả đó, thì giảm nhẹ dục ái và sân, và đạt tới tam quả thì chấm dứt tuyệt đối dục ái và sân, làm thế cũng đúng là một cặp. Khổ lạc là một cặp, mà dục ái và sân nó là một cặp, là hai ông này không có rời nhau. Đây là một điểm rất là đáng được lưu ý, và tôi rất là tâm đắc với cái tôi gọi là phát hiện của tôi. Dĩ nhiên phát hiện đây là đối với riêng tôi thôi, À, chứ trong thiên hạ tôi nghĩ là đã có 1 tỷ người thấy cái đó rồi, nhưng mà có một ngày tôi phát hiện ra điều đó tôi rất là vui, và tôi yêu nhớ là tôi có gọi phone cho một người Phật tử cũng khá thân, bởi vì họ rất là hiếu học, mà lúc họ đang lái xe ngoài đường họ nói rằng họ rất là cảm ơn cái cuộc gọi đó của tôi. Tôi nói là có việc để ý cái đó không, bên thiền chỉ ở tứ thiền ấy, thì chấm dứt khổ lạc, thì giảm nhẹ dục ái và sân, mà tam đạo ấy, thì dứt tuyệt dục ái và sân. Rõ ràng mình thấy rằng cái khổ lạc, cái buồn vui ấy, thích và ghét ấy, nó là một cặp. Mình còn quá nhiều cái niềm đam mê đó, thì chắc chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều cái bất mãn nó chờ sẵn mình. Cái người mà không còn niềm đam mê nữa thì cái sự bất mãn cũng mất đi. Có nhiều người cứ tự cho rằng tôi không thích gì hết, nhưng mà làm ơn ngó kỹ lại coi, chẳng qua là mình chưa tìm thấy cái món mình thích thôi, chẳng qua là mình chưa sống ở trong một cái điều kiện để mà mình thích thú cái gì đó. Chứ thật ra đó là chưa đâu, chỉ có nhị quả trở lên đấy thì người ta mới có quyền nói rằng tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia nha. Chứ còn nghĩa mà mình chưa phải là thánh thì đừng có hiểu lầm cái đó. Chẳng hạn như ông cậu ruột của ngài Sa Lợi Phất, ông cũng từng đến thưa với Đức Phật, ông nói là con không có thích cái gì hết á, trong đời tôi có gì làm cho con thấy vui, thấy thích hết. Thì Đức Phật đã hỏi thế này, ngươi nói là con không thích gì hết, như vậy thì trong cái ngươi có cảm thấy thích thú hoan hỷ trong cái quan điểm của mình hay không? Trong cái quan điểm mình nói là không có gì làm nhưng không thích, đúng, người không thích gì hết, nhưng mà người tối thiểu người có thích cái không thích của mình, thích chứ, mình thấy mình hay chứ, anh có thấy mình hay không? Đó cũng khoe với Đức Phật mình. Cho nên nó hãy còn có một chút thích nào đó thì sẽ còn có cái bất mãn. Tôi nhớ ông Tôn Ông Pha đó, ông có một vị thầy cũng là một người bạn rất là thân là Hòa Thượng Phật Ấn ấy. Ông buồn buồn mà đi chùa, ông thăm Hòa Thượng Phật Ấn rồi đàm đạo chuyện đời chuyện đã gửi tâm đắc lắm, quý mến nhau lắm. Thì có một lần đó ông nhà ông bên đây xong chùa ông kia xong, ông cho người đem lại cho ngài Phật Ấn một cái cây quạt, trong đó ông viết một cái hàng chữ đó là bát phong suy bất động. Ý ông khoe lại người ổng bây giờ là cái như là tám ngọn gió đời đó, không có làm lung lay, tức là tám ngọn gió đời là khen chê được mất khổ lạc, thì đối với ổng bây giờ là kiểu như mấy cái đó không có suy nghe gì đó hết, không có nghĩ gì hết, bát phong suy bất động. Thì ở hồi ấn và tôi ấn cầm cái bạn đó, và tôi mình lật lên phía sau và tôi mới viết mấy chữ. Là cái sở đắc của ông ấy chỉ là cái nó không bằng cái một cái cú đánh rắm của ta nữa, cái sở đắc, cái sở chứng của ông đó nó không bằng cái cú đánh rắm của ta nữa. Đánh rắm là hạ phong, là trung phong đó, hạ phong đó là trung tiện đó, các vị có biết gì đánh rắm mà. Thì ông mới trả, ông kêu cho ông chưa đưa cái người đó đem quà trả lại cho Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha chúng ta biết rồi, ổng là một học giả, là một văn hào, là một thi hào, là một chính khách, là một danh sĩ mà lại là một thi hào, một văn hào, một thi bá đời Tống, Tô Đông Pha đó. Người Tàu mà không biết Tô Đông Pha đó, thì cũng giống như người Việt mà không có biết Trần Mạnh Côn, hay là không biết Nguyễn Gia Thiều, hay là thậm chí không biết cụ, không biết mình nói năm nay là giống như không biết Nguyễn Trãi vậy đó, tệ như vậy. Người người người Tàu mà không biết Tô Đông Pha thì tệ như vậy đó, nổi tiếng như vậy. Thì khi mà ông thấy cái câu mà sở chứng ông không bằng cái cú đánh rắm của ta, ông giận lắm. Ông mới kêu người đưa thì ông từ bên kia xong đi qua bên đây xong để ông gặp người Thượng Phật Ánh. Ông bực hai chuyện, một là giống coi thường ổng, thứ hai nó là vậy là ghi như vậy lỡ người hầu họ thấy thì kỳ lắm, mất mặt lắm. Thì ổng đi qua mặt ổng hầm hầm thì ghe ổng vừa cập bến thì ổng gặp Hòa Thượng Phật Ấn đứng chờ ở trên bến. Hòa Thượng nói bát phong suy bất động, nhưng mà một cái cú đánh đấm của ta đã thổi Tô Đông Pha từ bên bờ kia văng qua tới bờ bên đây. Cho nên hôm nay ở bên Tàu ấy, ở bên Tàu ấy, ở bên Tàu ấy, mình trong những cái bức tranh, một có một bức tranh cổ mà rất là nổi tiếng là hình ảnh một một ông sư, một thầy mà đứng ở bên một cái, đứng bên cái bến sông đó, đón một cái người ăn mặc rất là sang trọng từ dưới thuyền bước lên mà chúng ta cần cái quan. Thì nếu mà mình biết được cái tích này đó, thì mình biết à, cái bức tranh ấy nghĩa như vậy, là hình một ông thầy đứng trên bến mà đứng chờ đón một cái người, một cái ông nhà giàu mặc áo mũ sênh sang từ dưới thuyền bước lên đó. Thì cái tựa đề đó là Bắc Phong Suy Bất Đồng, nghe là tám ngọn gió đời thổi không có lung lay. Cái tựa đề cũng như cái tính là như vậy đó, cái tính là như vậy. Rồi bà ấn nói rằng là ông khoe với tôi tám ngọn gió đời á, nó không có làm lung lay, nhưng một chỉ còn chỉ có hai cái chữ đánh rắm của tôi thôi, chỉ hai cái chữ trung tiền của tôi thôi mà nó thổi ông từ bên kia mà nó văng qua tới bên đây. Cái câu chuyện này tôi rất là tâm đắc. Có nhiều khi, có nhiều khi mình cứ tưởng mình cũng là thấm thía tương trao, mình tưởng nhiều khi cũng nén lén trùm màn tắt đèn đóng cửa cho mình là Phật pháp thâm hậu, nhưng mà nhiều khi nó chỉ cần một cái lời ra tiếng vào của một cái bà thám mà mình vẫn coi thường, coi người ta ra gì đó mà làm cho mình bị sốc. Sốc cái sao không sốc, mình giảng thế này mình nhắm mắt thì ok, chứ mình mở mắt ra mà gặp thiên hạ nó phát nhiều câu cũng trời ơi đất ơi chịu không nổi. Mà đôi khi mình đang giảng pháp, mình kêu người ta buông mà mình chắc hết mọi thứ vô lòng của mình kéo y ạch như là bò, xe bò mà nó chở đá vậy đó. Cho nên là đừng có cười cụ tô đông pha, mà tất cả chúng ta trong đời này cũng y chang như vậy. Nhiều khi mình cứ nghĩ là bác phong suy bất động, nhưng mà một cái cú đánh rắm của một bà tám vô danh ít hào, nhiều khi cũng thổi chúng ta cũng tơ bời qua lá. Cái cho nên đó là cái ở đây mình đọc được kinh, mình thấm là một người như Đức Phật đó, thì ngài xác chứng cái điều này, tức là cái sự hân hoan thích chí nó chỉ có ở cái người còn cái khả năng đau khổ, và cái người đau khổ thất vọng bất mãn. Cái những cái đau khổ bất mãn thất vọng nó chỉ xảy đến cái ở cho cái người còn thích cái này thích cái kia. Hai cái này nó là một cặp. Tôi nhớ hôm qua đó, tôi đọc trên Facebook một cái câu chuyện cũng hay, là có một cái ông đó, ông tên là gặp vị thiền sư, ông nói cái cô bạn gái của con cái nhiều cái chuyện tuyệt vời lắm, cũng có nhiều đức tánh tuyệt vời lắm, có nhiều ưu điểm tuyệt vời lắm, nhưng mà có điều cổ cũng có những cái khuyết điểm, cũng có những cái tật xấu, cũng khó nuốt khó gặm lắm. Thì con tính có dịp nào cũng đưa đến đây gặp ngài để ngài cũng chỉnh sửa thêm bớt cho khá khá một chút, chứ mà con thấy uổng quá, người vậy mà cũng còn những khuyết điểm. Thì ông thiền sư cũng nói thế này, cái gì chứ cái chị đó nó dễ ẹt à, có điều con chịu khó con đi tìm cho thầy một cái tờ giấy mà chỉ có một mặt thôi nha, cái tờ giấy mà chỉ có một mặt thôi, đừng có hai mặt. Nếu mà con tìm được cái tờ giấy mà chỉ có một mặt thôi đó, thì thầy sửa được cái cô bạn gái cho con. Các vị còn nghe rõ không? Thì là coi như là cái thằng cha này, cái ông thiền nam đã đi xuống núi, lát sau ông trở lên ta cầm một cái tờ báo của nhà nước cộng sản. Ông nói rằng đây là một cái tờ, đây là ngày nói một cái tờ giấy mà chỉ có một mặt thôi, giữa mặt phải với mặt trái, đây nó đây, đây là cái tờ báo của nhà nước ta đây, nói toàn là chuyện tốt, lúc nào cũng là vượt chỉ tiêu, đạt năng suất, dân gỗ như điên, chỉ có một mặt thôi. Thì cái câu chuyện đó mình có thể mình gà cho trong đây được, mặc dù cái câu chuyện đó nó hơi mang cái ý châm biếm hài hước, mình không có nên chạm vào cái điểm nhạy cảm của người ta, nhưng mà nó hay chỗ này, nó hay cái phần để mà áp dụng cái phần đầu để tuyệt. Có nghĩa là mình mong đợi người khác họ hoàn hảo, mình mong đợi cái cuộc đời để nó hoàn hảo, muốn ăn sâu thì phải chịu đấm thôi, muốn ăn sâu là phải chịu đấm thôi. Và coi như là hễ mà mình khoái cái ngọt thì mình phải chịu khó mình gặm luôn cái đắng rồi đó thôi. Chứ không có cách chi mà coi như là mình lựa một mà bỏ một này. Mà Đức Phật là cái người không còn cái nào hết, ngài không phải là cái người mà mê trong cái ngọt, cho nên ngài gặp cái đắng thì ngài vẫn là thản nhiên. Còn mình thì sao, mình là giống như một em bé vậy đó, ai mà so đầu khoái lắm, ai mà còn khen ngoan thì khoái lắm, ai cho đồ chơi thì khoái lắm. Nhưng mà coi như là ai mà la ai mà mắng thì chịu không nổi. Cho nên là ở đây là mình thấy cái bài kể này nè, nếu mình nhìn từ nhiều góc độ bài kể này hay tuyệt vời. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Ok, tiếp theo là cho tôi xin bài kinh tiếp theo đi. Bài kinh tiếp theo các vị có nghe rõ không? Ba nốt nhạc rồi rồi thế còn tiếp tục bình cũ nữa. Bây giờ đi kiếm tờ giấy nhét vô. Nếu biết con vui không sao, từ từ từ từ từ từ từ từ ba nốt nhạc rồi, bốn nốt nhạc rồi, năm nốt nhạc rồi. Bây giờ trong cái Uttara trong cái bản văn ly trước mặt tôi đó thì không có cái bài kinh Uttara. Không có bản kinh Uttara mà trong bản Pali á thì tiếp theo là cái bài kỳ khai ta à, có rồi rồi. Xin báo cho các vị một cái tin mừng, đó là cái bài kinh này mình học rồi. Bài học kinh này lúc mình mới vừa học tương ưng là đã có bài kinh này rồi. Xin hỏi bà con trong đây có ai nhớ bài kinh này không? Bài kinh này mình đã học rồi. Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến nhà nuôi không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này thì các vị muốn thấy thì dễ lắm. Các vị cứ vô Google, các vị đem, các vị cứ copy giùm tôi hai câu thôi. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, copy hai cái câu này đem bỏ lên trên Google đó, coi họ dẫn cho mình tới bao nhiêu bài kinh. Chứ trong đó có bài kinh mà chúng ta đã giảng rồi, thì nếu cần thì chúng tôi chỉ nói sơ lại thôi. Nói sơ lại thôi chứ còn cái này mình học rồi. Có nghĩa là cái vị này nè, cái vị này nè nói cái điều mà tất cả chúng ta trong rung đều biết và không cần phải giải thích nhiều. Có nghĩa là đời sống của mình nó rất là mong manh, nó rất là mong manh. Ai cũng đang trên con đường đi đến cái tuổi già, đang đi đến cái chết, mà muốn cưỡng lại cũng không được, luôn luôn bị đẩy về phía trước. Mà bằng kẻ nào thường xuyên ghi nhớ tâm niệm được điều đó đó thì hãy tranh thủ làm các công đức. Nhờ vậy đó mà nếu đủ duyên thì thành thánh kiếp này, còn không nữa đó thì tối thiểu mình cũng gieo được cái duyên lành cho đời sau kiếp khác. Và trong lúc còn luân hồi đó thì cũng ghé được một vài chỗ cho nó dễ thở một chút. Phải nói một chuyện đáng sợ ở đây, đó là hôm nay những người ngồi trong room này đó, tôi không biết ai là ai hết, nhưng mà tôi nghĩ quý vị mà có cái điều kiện, thời gian, sức khỏe, điều kiện gia đình, gia đạo làm sao nó không biết, mình để có thể ngồi mà là hợp mặt với nhau trong cái room này, chứng tỏ quý vị cũng phải là cái người khốn khó, bế tắc lắm. Các vị phải có một cái sự độc lập riêng tư tối thiểu nào đó để các vị mới có thể vào đây mà ngồi mà hợp mặt với nhau. Rồi có rất có thể là có nhiều người, có thể cuộc đời này nó đẹp, bởi vì tôi muốn gì tôi được cái nấy mà. Và thật ra nó chỉ cần mình chú ý đến một chuyện thôi, chú ý đến một chữ thôi, chữ Ebola. Chú ý cái chữ Ebola thôi là mình thấy rung rồi. Vừa rồi ở bên châu Phi đó, hả? Nó có vừa rồi, nghĩa là đang bây giờ đó, đang bây giờ xảy ra, vẫn còn bây giờ vẫn còn, là nó có cái đại dịch tên là Ebola hả? Mà cái bệnh này nó lây kinh hoàng lắm, cho nên nó là người dân châu Phi đó, họ vốn đã nghèo mà cái điều kiện giáo dục xã hội đó họ cũng không có được khá hả? Cho nên đó là họ có một cái cách hành xử rất là tệ đối với những cái bệnh nhân mà họ nghi thôi, với những người mà họ nghi là mắc cái bệnh Ebola đó, họ cư xử tệ lắm. Có một cái cô bé 12 tuổi mà mẹ của bị bệnh, người ta xác định là bà bị Ebola, mà người ta đem thử ra đó thì cái cô bé này cổ có bị cái bệnh đó, cổ có bị lây cái vi trùng đó. Trong nhà thì có ba mẹ con, thì cái người em trai của cổ thì không bị, mà trong khi đó người mẹ với cổ thì bị, cổ mới 12 tuổi. Thế là người mẹ sau đó chết, người ta nhốt mẹ cổ và cổ chung như một cái căn nhà hoang ở ngoài ô ấy, rồi họ cổ còn sống nhưng mà ta vẫn coi cổ như là đã chết rồi. Thế là cổ ở trong đó cổ kêu gào, cổ than khóc, cổ năn nỉ, người ta cho cổ đồ ăn thức uống, chứ cũng nít mà chịu không nổi, còn bị nhốt với cái xác chết người mẹ ấy. Vậy mà người ta vì sợ lây bệnh, rồi cộng với một xã hội đói nghèo lâu ngày, cái tình người nó bị cạn kiệt, nó khô cằn đi, nó không còn nữa, cái tình thương nó mỏi mòn rồi hả? Cuối cùng người ta coi cái chuyện mà cái tiếng khóc, cái lời kêu của một cô bé 12 tuổi đang đói đang khát, qua bên cái xác chết người mẹ mỗi ngày bị thối rữa dần dần, đối với họ cái chuyện nó bị bình thường. Thì mình thấy dễ sợ, cái dòng linh hồn nó dễ sợ ở một điểm đó là mai đó là không nói đến địa ngục, mai là không nói đến bàn xanh đấy, chỉ nói đến thế giới loài người. Mà ở những cái chỗ đặc biệt như vậy là mình đã thấy nó cái khổ nó cỡ nào rồi. Cho nên chỉ cần tâm niệm như vậy thôi, chỉ cần tâm niệm như vậy thôi là đủ thấy sợ rồi, chứ mình thấy như bác khổ vậy đó. Sanh già đau chết là bốn cái khổ, mà muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Khổ mà chỉ kể mà kể nhẹ nhàng á, thường thấy không có lạnh sống, chứ nhiều cái lạnh lắm chứ. Không có mắc cái chứng gì mà nói tới luân hồi, tôi sợ một số chuyện đặc biệt. Ví dụ như là tôi nhắc hoài đó, tôi sợ, tôi cứ hình dung cái cảnh làm dâu, tôi sợ, sao kỳ. Mình là đàn ông mà, mình là ông sư, mà cái đó nó khổ luân hồi, rồi một những cái khổ đầu tiên mà tôi nhớ là khổ làm dâu. Rồi tự nhiên cái là mình thương một cái người đàn ông nào đó, chỉ một người đó thôi, rồi mình về mình gánh vác toàn bộ cái chuyện gia đình của họ, rồi bị đó, có nhiều gia đình đó là đối xử với dâu giống như là đầy tớ vậy đó. Ăn thì không dám ăn no, mà cười không dám cười lớn, rồi cư xử tệ bạc, rồi ráng gồng, rồi nhất là có con nữa, vì con người chồng cũng nhìn. Và tôi ngồi tôi nghĩ đến chuyện mấy con thú mà thú làm thịt đó, như con heo con bò đó, chắc khuya một loài người đang ngủ ngon giấc thì nó bị lùa ra ngoài chuồng, lùa ra ngoài từ chuồng lùa ra cái chỗ mà cái lò sát sinh đó, lò thịt đó. Đó, rồi bị người ta xả dao, bị người ta chích điện, bị người ta nện búa. Đầu hôm nó ngủ đâu có biết, đâu có biết đây là đêm cuối, đâu có biết. Rồi khuya vậy đó là coi như nó bị lùa ra đó, rồi nó bị người ta chích điện, hoặc là người ta nện búa, hoặc là người ta cắt cổ, người ta lấy dao người ta chọc tiết đó, để cho nó chết. Chết thì bữa cho sáng sớm sao mới có thịt để bán cho chợ búa chứ. Rồi chưa kể là mình làm một cái con gì đó mà ở trong rừng trú, chẳng hạn như rừng châu Phi, rừng Amazon của Nam Mỹ, mình nhìn nó trên máy bay nhìn xuống thì nó đẹp thiệt, nhưng mà mình đâu biết cái thế giới của rừng khuya đó nó lạnh lùng và nó tàn nhẫn như thế nào. Khi mà các loài mãnh thú nó đi kiếm thức ăn ấy, thì con lớn ăn hiếp con nhỏ, con mạnh ăn hiếp con yếu. Những cái loài thú như nai rồi như thỏ rồi sống trong đó là luôn luôn phập phồng hồi hộp chờ đợi những cái cú tát như trời giáng, móc họng mình trào máu, lòi mắt, đổ ruột. Thiếu gì, tức là dựa chỉ riêng cái thế giới bàn xanh không, nó kinh hoàng như này. Nên cái bài kể này phải nói là, tức là cái mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao ước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc, là như vậy đó. Tức là đại khái bài kinh này bà con có thể tự hiểu đấy. Cái quan trọng nhất là ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, đời có nhiều cái chết. Chúng ta biết trong thiền tịnh đạo có mô tả chỗ này, cái mạng sống con người nó giống như một dòng suối cạn. Mạng sống con người nó là một cái gì đó rất là bấp bênh, sanh trên bờ có thể chết dưới nước, sanh xứ này có thể chết ở chỗ kia, Có những điều bất định là không biết mình sống được bao lâu, không biết mình sẽ chết ở đâu, chết kiểu nào, rồi chết rồi đi về đâu. Đó là những điều mà mình phải tâm niệm thường xuyên. Không biết mình sống đến bao lâu, rồi thì sẽ chết ở chỗ nào, mà chết kiểu gì. Có những kiểu chết lạ lắm, những kiểu chết lạ lắm. Tự nhiên cái là sự kỳ vậy ta, phải còn chờ cho một chút. Cái gì cấm cái dây điện ấy, nó bị xúc ra mà ngay giống như cái mạng sống mình vậy đó. Nhiều khi đó là nó đã có một cái ung thư trong đó rồi, nó đã có bị, nói chung là mạng sống mình đó là nó đã nảy sinh vấn đề mà chính mình không hay. Là tới lúc mà mình hay được đó thì đã xong rồi, đại khái như vậy. Hay được thì đã xong rồi. Dạ rồi. Cho xin bài kinh tiếp theo. Bài kinh tiếp theo là bài kinh cấp cô độc phải không ạ? Bài kinh tiếp theo là bài kinh cấp cô độc. Cái đoạn chú giải mà quý vị mới vừa đưa cho tôi là cái đoạn này chú giải này là của cái bài kinh Cắt Cú Thá nha. Bài kinh Cắt Cú Thá. Nhưng mà trong bài kinh Cắt Cú Thá này nè, có một cái câu rất là hay. Hồi nãy tôi chú giảng rồi nhưng mà câu này rất là hay. Đây, câu này nè. Đúc khi xuất khăn bắt thay hạt tí. Chỉ có người đây, lúc khi xuất khăn bắt thấy vậy thì chỉ có cái người bị đang bị đau khổ thì họ mới mong muốn được an lạc. Có một bài kinh đã giảng qua rồi mà tại vì tự nhiên tôi thấy ai post lên á hay muộn, nhưng mà cái mắt tôi còn kịp liếc thấy cái câu này. Nãy tôi chỉ giảng, tôi không có nói câu này. Có một cái điểm mà tôi cũng thưa với các vị là các vị phải chú ý phân biệt rõ giùm, đó là trong kinh ghi nói là người tu hành nên là để nhắm đến cứu cánh an lạc giải thoát, niết bàn là an lạc. Nhưng mà xin thưa cái an lạc ở đây nè, nếu mình hiểu theo cái nghĩa về từ điển là chết nha, bởi vì niết bàn á, cái gọi là an lạc đây nó không phải là cái cảm giác, mà đây chỉ là một cách nói thôi. Nè, thí dụ như đó, tôi chờ cho tụi nhỏ mà nó yên bề gia thất rồi thì tôi mới khỏe được. Thì cái chữ khỏe này nè, mình không thể hiểu từ từ điển được nha, mình không thể hiểu từ nghĩa từ điển được. Khỏe này có nghĩa là không có bệnh, không có đau, là sung sức, là vui vẻ, là ngon lành, là bẩm là không phải. Thì chữ khỏe thì các vị từ người Việt Nam, các vị đâu có cần bắt tôi phải giải thích phải không? Các vị đâu có bắt giải thích. Thì nói là tụi nhỏ bây giờ mà tụi nó có gia đình, nó có công ăn việc làm ổn định rồi tôi mới khỏe được, tôi mới yên được. Thì chữ khỏe đây nó có nghĩa là vậy đó, chữ yên này nó nghĩa là vậy đó, có nghĩa là hễ mà tụi nó chưa được như vậy thì tôi cũng không có được yên, tôi còn phải lo lắng bôn ba. Thì ở đây đó, cái câu này nói rằng chỉ có người đau khổ mới cầu mong hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này nè là hạnh phúc cảm giác. Mình tu hành là mình chấm dứt cái hướng đến sự chấm dứt của danh sắc, hướng đến cái sự chấm dứt của mọi hiện hữu, chứ không phải là tu để được sung sướng nha. Cái làm ơn nhớ giùm cái này là một cái hiểu lầm rất là lớn nha. Cầu có cái lòng ước vọng cái sự viên tịch, sự niết bàn, nó không phải là ước vọng cái sự hạnh phúc theo cái nghĩa của thế gian, mà có nghĩa là mình mong mỗi cái sự chấm dứt mọi hiện hữu Cho nên đừng hiểu lầm nữa rồi, ủa sao trong kinh nói gì kỳ vậy, tôi cũng muốn chứng đắc thánh nhân để tôi được an lạc chứ không phải. Thật ra cái đó không phải, cái cứu cánh không phải là sự an lạc của bậc thánh, mà cứu cánh là sự chấm dứt tái sanh, chấm dứt mọi hiện hữu. Là bạn nhớ gì cái này, nhớ gì cái đó. Mặc dù mình đọc kinh mình thấy Đức Thế Tôn này cũng ngày ngày có một cái đời sống rất là an lạc, rất là thanh thản, rất là thông dong, đúng, nhưng mà cái đó không phải là cái cứu cánh cao nhất. Cái cứu cánh cao nhất không phải là cái cảm giác an lạc của hữu dư niết bàn phải, mà cái cứu cánh rốt ráo của cái sự tu hành nó chính là sự chấm dứt hết mọi thứ. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, cái này quan trọng đó. Cho nên cái câu phải hiểu như vậy mình mới thấy câu này mới thấm, mới hiểu cái câu này đúng, là lúc khi xuất khăn bắt ta dịch thì chỉ có người khổ mới ham sướng. Cái câu này chỉ nó dịch gọn kịch vậy đó, chỉ có người đang bị đau khổ thì mới ham sướng, đang bị nực á mới nghĩ đến cái mát, đang bị đói mới nghĩ đến cái chuyện ngon miệng, đang bị khát mới nghĩ đến chuyện uống nước. Có nghĩa là nếu nói rốt ráo thì trên đời này không có hạnh phúc, mà nó chỉ có giải pháp, liệu pháp mà thôi. Chỉ có giải pháp, chỉ có liệu pháp, tức là nó chỉ có cái therapy và cái resolution, chứ nó không có hạnh phúc. Nói ra các vị nghe kịp cái đâu, nó chỉ có cái therapy, tức là nó chỉ có liệu pháp, hoặc là nó chỉ có cái giải pháp và liệu pháp thôi. Liệu pháp là therapy, còn cái giải pháp ở đây có nghĩa là cái solution, có nghĩa là mình bị đói bụng thì mình kiếm gì đó mình ăn vô ngon quá, ngon quá. Giống như người Huế mình đói bụng mình được ăn bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, ví dụ như vậy. Còn dân Nam Bộ nó họ được ăn cái món đồ ăn mắm kho mắm kiếp thì của họ đó, thì đó là số 1. Thì như vậy thì đời sống này nó vốn không có hạnh phúc. It have no happiness but there is no solution. Trên đời này vốn không có hạnh phúc mà nó chỉ có giải pháp thôi. Mình bị đau bụng quá sức đau bụng, mình vô được cái toilet, toilet đóng cửa lại rồi, đó là giải pháp. Mình khát nước quá thì ly nước đó là giải pháp. Mình đói bụng quá thì cái chén cơm đó là giải pháp. Mình thương nhớ dai giết một người nào đó, uống được gặp được họ thì cái sự gặp gỡ đó là một giải pháp. Mình đâu biết được đó là hạnh phúc, gặp được nhau là hạnh phúc. Là nó chỉ là giải pháp thôi, giải pháp tức là có nghĩa là nó cái hạnh phúc của nó chỉ là cái sự đáp ứng cái đòi hỏi trong lúc mà mình cho là đau khổ, là chỉ vậy thôi. Cái chỗ đặc biệt cho đó trong kinh phải hiểu như vậy đó, tức là chỉ có người đang bị đau khổ thì mới mong ham sướng, chỉ có bị khổ mới ham sướng, là vậy đó. Nó chỉ có giải pháp, nó chỉ có liệu pháp, chứ nó không có hạnh phúc. Còn mình do mình không có học đạo, không biết chỗ này, cho nên mình cứ tưởng mình được cái này được kia là hạnh phúc, rồi mất cái này mất kia là đau khổ. Cái thật ra đời sống nó chỉ là những giải pháp, chỉ là những vấn đề, khổ là một vấn đề và hạnh phúc là giải pháp cho vấn đề đó. Có điều là cái giải pháp này là xài không có lâu, bởi vì cái giải pháp này nè được Đức Phật này gọi bằng một cái chữ nghe rất là buồn, người đó gọi là, người gọi là hành, ba hành á. Tức là do hãy khi mình bị đau khổ, bị sanh già đau chết rồi thì sao, bị khổ quá cái tự nhiên cái phản ứng, cái phản ứng của cái người mà vô minh trong tứ đế đó, khi mình mù mù tịt về tứ đế đó, khi anh đau khổ quá thì cái phản ứng của mình là gì, là tìm đến ba hành đó. Tức là phi phúc hành là một giải pháp, phúc hành là một giải pháp, và bất động hành là một giải pháp. Khổ quá mà, khổ quá thì cứ xoay sở, cứ xoay sở, cứ xoay sở, thì cái sự xoay sở đó đó được gọi là hành, mà ở đây gọi là cái giải pháp. Mình cứ vậy mình dùng. Còn nếu mà mình ví cái cuộc luân hồi đó là một cái chứng minh ấy, cái đời sống này nó những vấn đề của đời sống làm chứng minh, thì những nỗ lực của mình đó, những liệu pháp thôi. Rồi xong là kinh đó, rồi cái bài kinh tiếp theo là bài kinh Uttara cũng giảng xong rồi. Bây giờ tới bài kinh cấp đọc, bài kinh này đã giảng rồi, bà con có nhớ hay không? Bà con tìm giùm tôi là cũng trong cái tương ưng phần học rồi đó, có cái kinh cấp cô đọc rồi, có bị còn nhớ hay không? Em còn nhớ hay em đã quên? Rồi xong rồi. Cái mà dễ thương nhất của các vị là vậy đó, mới học một ít là quên sạch. Cho nên là giảng pháp cho những người này nó sướng, cho mình khỏi câu sách, cái mình bỏ túi khoảng chừng vài chục bài cái mình làm tới làm lui, làm tới làm lui từ nó sướng vậy đó. Mới học tới thì nó quên mất tiêu rồi. Hay rồi đó. Bởi pháp sư mà gặp quý vị là mê chết đi, mê chết. Thế là không có cần đọc sách xem cái gì hết, cứ bỏ túi vẫn chừng vài chục bài, cứ cứ xào tới xào lui, xào chảo thì mòn. Chứ còn quý vị thì coi như là đối với những mới mới cắt chỉ mới toàn khỏe một chữ thôi, khỏe. Có nghĩa là cái bài kinh cấp của đọc là đã giảng rồi, đã giảng rồi. Có nghĩa là ông ở trong cái bài kinh mà mình học thì không có nói rõ là ai nha, chỉ có nhắc cái câu kệ thôi. Còn ở đây thì nói rõ luôn, lúc bây giờ thì thiên tử Cách Cô Độc đã đến với bên cạnh Thế Tôn và đọc trình lên ngài cái bài kệ này. Trình lên ngài bài kệ này, trình lên đó là: đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương khiến tâm con hoan nghỷ, nghiệp minh và tâm pháp. Ở chỗ này có giảng rồi, nghiệp minh, nghiệp là gì, minh là gì, tâm pháp là cái gì. Bây giờ đó là vì nó là chú giải mới vô, chú giải là người ta đâu có nhắc nhở gì tới bài kinh này đâu. Anh chú giải không nhắc nhở gì bài kinh này hết, lạ vậy đó, mất tiêu luôn, không có kinh này, không có bài kinh này, nó giảng rồi bây giờ đi tìm nó lại thì nó ngán ngẩm quá, cho nên bà con làm ơn dò lại giùm nha, dò lại giùm. Không, mình chưa học tới ngoại đạo, cái phần mình đã học rồi, cái phẩm chư thiên ấy, cái vị dò lại giùm tôi cái phẩm chư thiên đi, dò lại giùm tôi cái phẩm chư thiên đi. Khổ thiệt, khổ thiệt. Không, mà nói cho phải ôm lại chứ, ôm lại chứ, ôm lại một chút. Để chờ một chút đi, tôi muốn nghe. Chờ một chút, coi như mình đi qua ta này. Cực kỳ kinh về đó là nói chưa thì thôi, tôi cũng xin cúi chào. Mấy cái này học rồi, bây giờ tôi đang đi tìm cái chú giải đây, tôi đang tìm chú giải đây. Đây, cái bài kinh đó là bài kinh kỳ viên. À, bài kinh kỳ viên nha, bài kinh kỳ viên. Bài kinh kỳ viên. Tức là các bạn nhớ bài kinh trồng rừng không? Các bạn nhớ bài kinh trồng rừng không? Bài kinh trồng rừng là mới tới bài kinh kỳ viên. Đó, tức là bài kinh trồng rừng trước rồi đến bài kinh kỳ viên. À, nó có chứ. Mà bên đây á, thì người ta chỉ cần nhớ là để cái bài kinh nó gọi là ro vana rupa, rồi cái bài tìm tôi đi vana vana rupa sutta là kinh đồng rừng hả, Rồi tiếp sau đó là bài kinh Chê Tá Văn Nát. Chê Tá Văn Nát Xuất Tát. Đấy. Có chứ sao không? Mà tên kỳ viên. Kinh kỳ viên. Đây này, mấy kinh kỳ viên. Thì trong đây người ta mới giải thích thế này. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp ở đây đó là thánh đạo. Nghiệp, các vị có thấy chữ nghiệp minh và tâm pháp không? Nghiệp, nghiệp minh và tâm pháp. Thì nghiệp ở đây tiếng Bali kêu là cấm ấy, ám chỉ cho mắt gác chi tâm na. Là tâm sở tư trong thánh đạo. Nhưng mà đó là nói cho người học A Tỳ Đàm, còn nếu mà mình đối với một cái người mà không biết thì mình cứ nói là tâm thánh đạo là được rồi nha. Bởi vì tâm nào tâm thì cái tư nó quan trọng nhất, mà nếu mà người không có học gì hết thì nó đây là tâm thánh đạo. Nghiệp minh, minh ở đây là gì? Minh ở đây là quý cha hả? Minh ám chỉ cho mắt gá ba nha, là cái trí trong thánh đạo. Cái kia là tâm sở tư, cái này tâm sở trí trong thánh đạo. Nghiệp minh, nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. Thì cái pháp ở đây nè, tâm pháp ở đây là ám chỉ cho Magga Pakhika, Samadhi Pakhika, Samadhi Pakhika. Dhamma, tức là tất cả những gì mà liên quan đến định học. Đã, nghiệp minh và tâm pháp là gì đó. Rồi tiếp theo là giới và tối thắng mạng. Thì cái giới ở đây là gì? Giới ở đây có nghĩa là ám chỉ cho Vajja Kammanta Jiva. Vajja tức là ba cái giới phần trong tám thánh đạo. Có nghĩa là chánh ngữ, nghiệp mạng. Đó, chánh ngữ, nghiệp mạng, nghiệp minh và tâm pháp. Đó, đó là những cái chữ mà cần phải chú thích. Rồi chính những cái diệu pháp này nè, chính những cái diệu pháp đó là khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, cũng không phải vì tài sản. Thì theo trong kinh mình nói đó, và mình cũng có thể thấy đó, là cái sự thanh tịnh hay là cái giá trị ở một người, nó không phải là cái xuất thân của người đó. Như sen này có thể đi ra từ bùn, rồi ngọc quý có thể đi ra từ chỗ đất đá tầm thường, nhưng bản thân nó là cái gì, cái đó nó quan trọng. Thì Đức Phật này dạy rằng lửa nó dầu được đốt từ cái loại, một cái loại gỗ của danh mộc hay là một loại gỗ mà gỗ tạp, thì miễn là cái ngọn nó cháy thì cái ngọn lửa nó ở đâu cũng giống nhau thôi. Gỗ từ cây nào thì nó cũng giống nhau, hiểu một cách tương đối là như vậy. Lửa thì lúc nào cũng giống nhau. Vậy cái này ý nghĩa vậy đó, tức là chính những diệu pháp đó khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc thiện trí thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát quan tâm pháp, như vậy được thanh tịnh, như ngài sẽ là Phật tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác đây là tối thượng. Rồi đó là cái mình như vậy. Là các vị có thấy không, các vị có thấy cái bài kinh, các vị có nhìn lại cái bài kinh mà tôi vừa nói ở bên bên cái phần mà cái phẩm mà cái chương mà về chư thiên không? Dạ rồi, vậy đúng rồi. Hồi nãy có một cái người nào nói rằng chưa mới đau đó chứ, cái gì mà bất trí mê hả, cái tên mà không bỏ dấu đọc không được, chùa Già Lam mà mình hiểu là chưa già lắm. Thì cái người này là hình như chưa, đây là một cái cách nói thiếu trách nhiệm, không có ngồi mới dò tôi ngồi ngủ gục. Ok, bây giờ đó là mình trở lại cái vụ thiên tử của mình. Thiên tử của mình trở lại cái vụ thiên tử đi, rồi đã xong rồi đó, cái vụ có bộ đọc rồi xong rồi đó. Cái ông này nè, ông đọc niệm thương ngài Sa Phất, trong kinh ông đối với ngài Sa Phất có một cái sự thương mến đặc biệt lắm, thương mến đặc biệt. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Si Bát Yết Trạng Ma Ly, kinh gì bản tiếng Việt kêu kinh gì vậy? Rồi kinh Si Bát, đúng rồi, tiếp theo là kinh Si Bát. Sĩ Bá này cũng gần giống như là kinh Sĩ Bá vậy đó. Ở đây kêu là Sĩ Bá. Sĩ Bá này có nghĩa là gì? Có nghĩa là safety. Cái chữ Sĩ Bá đó, safety. Và chúng ta nhớ mình ở đây biết có ai đọc sách báo chắc nhớ mình Ấn Giáo có một thằng là thằng Sĩ Bá đó, nhớ không? Thằng Sĩ Bá. Thì cái chữ Sĩ Bá đó bên Sanskrit với bên Bali giống nhau, có nghĩa là cái sự an ổn, sự yên ổn, sự an toàn. Thì yên ổn sẽ an toàn là siêu bát. Và cái chữ siêu bát này nè, nó là một trong 72 cái từ đồng nghĩa để gọi cho niết bàn. Nó cũng cái hay, 72 chữ đó là mấy, giống như 72 cái khía cạnh siêu bát. Mình có hiểu cái này mình thấy tại sao niết bàn được gọi là siêu bát. Nó an toàn ở chỗ là thí dụ như mình bây giờ đó, nếu là mình là bậc thánh đó, mình chắc chắn là không bị đọa rồi đó, thì hãy chỉ còn bậc thánh mà còn sống trong đời này đó, mà nhất là sống ở cõi người đó, mình biết chuyện gì sẽ xảy ra, hãy còn mang thân hay còn có vấn đề, hãy biết sẽ nay mai sẽ có bệnh gì, rồi ai sẽ làm gì với mình, rồi mình sẽ bị sẽ cái gì sẽ đến, đúng không? Còn đối với phàm thì khỏi nói rồi, đối với phàm mới là biết nay mai sẽ bị cái gì, rồi chết gì, rồi sẽ đi về đâu, thân người thì khó được, giống như con rùa mù ngoài biển vậy đó, trôi dạt hết bờ này ra qua bờ kia mà không có chỗ ghé đàng hoàng, ngồi nghỉ cũng cũng cũng, cũng teo chứ, bữa nay ngồi đây trước mặt có máy móc, rồi có này có kia, muốn gì được đấy, thậm chí muốn đi du lịch nước này nước kia chỉ cần bút cái vé là bay, dọn vali rồi đi xuống dưới mua sắm áo quần, đùng một cái tắt thở nó đi về đâu. Thì con nào cũng là con rồi, trong bụng chứ, tôi thấy cái con nào mình nó di chuyển trên mặt đất tôi thấy gớm, ví dụ như cái loài bò sát rồi đó, chuột bò thấy ngán quá. Ví dụ như nếu mình đọa làm con cá người biển người hoang đảo hay hoang đảo hoặc là làm chim bay trong rừng, chứ còn mà thấy mà sống trong mấy cái ống cống đống rác thì ớn quá, ớn quá. Mà dòng luân hồi mà mình đâu có biết được mình sẽ đi về đâu, cho nên cái chữ si bá nghĩa là an toàn là vậy đó, an toàn là vậy đó. Thì trong ngay đây bài kinh này rồi, thiên tử chú giải của bài kinh này thì ngắn lắm, như vậy bài kinh này không có gì hết. Thì chú, mình như vậy cũng nghĩa là cái bài kinh này cái phần chánh văn bà con hoàn toàn có thể đọc hiểu nha, bà con đọc hiểu đơn giản đến mức mà chú giải không thèm giải thích luôn. Ở đây chỉ có mấy chữ mà cần phải nói thôi: hãy thân cận, hãy thân với người lành, hãy gần với người thiện, biết được cái diệu pháp người hiền, chỉ tốt hơn không xấu. Các vị tự đọc thấy. Thế là cái bài kệ này nè, chỉ kêu gọi, chỉ kêu Đức hát là ông Thiên Tử, ông thưa với Đức Phật cái điều mà ông tâm đắc đó, ông nói con thấy như vậy đó, em ở gần cái người hiền, người thiện, người lành đó, thì coi như là mình chỉ được lợi chứ mình không có mất mát thiệt thòi gì hết. Ý nói như vậy. Nhưng mà cái câu cuối ông là gì? Khi mình gần người hiền, mình biết được cái đức tánh, cái pháp tánh của người hiền thì sao, thì mình được sống sung sướng ở trong đời này đó, mình sống được sung sướng trong đời này. Thì Đức Phật ngài mới thấy cần phải sửa lại một chút. Ngài nói đúng rồi, ông nói đúng lắm, không có sai đâu. Gần gũi cái người thiện, học hỏi cái đức tánh người thiện là hay lắm, nhưng mà không phải để được hưởng cái này hưởng cái kia đâu. Cái quan trọng nhất, cái ý nghĩa rốt ráo tối hậu của cái việc mà thân cận người lành ấy, chính là giải thoát mọi đau khổ. Chứ còn nếu mình gặp được chư Phật như hiền thánh ở đời mà mình tới mình chỉ làm phước để mà cầu cái quả nhân thiên đó, theo cái kiểu ông này nói thì nó cũng chưa có rốt ráo. Đức Phật này dạy rằng là gần được hiền thánh đó, học hỏi hành trì thì không phải để được cái quả nhân thiên, quả hữu lậu, cái quả sanh tử, cái quả luân hồi, mà gần hiền thánh đó, mình phải nhắm cái cứu cánh rốt ráo tối hậu là gì, là sự chấm dứt sanh tử. Thì chấm dứt sinh tử chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo là lấy gì, cái đó đi giảng nữa thì tới Tết chưa hết, mình giảng đại khái như vậy. Chứ còn cái đó là tôi còn muốn nói, tôi muốn mượn cái đó tôi nói luôn cái vụ mà giảng xâm nữa đó. Có nghĩa là khi mà mình không có biết, không có thấy sợ sinh tử thì mình trong lòng mình mới có mong sanh chỗ này chỗ kia đó. Rồi tới là biết đạo rồi, được nghe có vụ mà có cõi Phật á, có giảng sanh nó khoái. Chứ thật ra cái người mà hiểu đạo đó, biết cái sự hiện hữu của mình, cái thực chất đó là cái gì, cái gọi là đau khổ thực chất đó là cái gì, cái hạnh, cái thực chất của cái gọi là hạnh phúc đó là cái gì, thì mình không còn mong mỏi có mặt nữa. Ví dụ như là có cái ao bát công đức, rồi tiếng gió thổi như nhạc, rồi tiếng chim nó kêu như ra toàn là những cái bài giảng pháp, rồi có vàng ngọc, rồi có tràng hoang vũ cái hào quang, có hương thơm, có gió mát, vân vân vân vân. Thì khi mà mình còn thích những cái đó đó thì có nghĩa là mình chưa có lòng sợ sanh tử chưa. Ở trong kinh điển Nguyên Thủy nói rằng năm cái cõi tịnh cư á, nó không có phải như là mình tưởng tượng mình năm cái nếu như năm cái cõi Phật ví dụ như không phải, mà năm cõi tịnh cư thì dĩ nhiên đó là năm cái cõi của bậc tu đầu tư đề của A-la-hán, cõi của những bậc thánh đúng. Nhưng mà phải nói thiệt là năm cõi này chùi này là không có ngon lành hết, mà chỉ là dành cho những vị đi chậm thôi, chỉ dành cho những vị thay vì người ta làm cái rẹt lên cái tứ quả là người ta đi luôn. Còn đằng này những vị này họ cũng còn thiếu sót chút ít ta là mặt, họ phải đi về đó. Còn bản thân họ còn có cái lòng ước vọng muốn đi thêm. Ví dụ như nếu mà đại khái đó là họ còn có chút trục trặc gì đó, họ mới đi về mấy cõi này. Còn nếu không mình hiểu lầm đó là giảng sanh là tại vì mình muốn. Chứ đúng là cái cõi ngũ tịnh cư, năm cái cõi thánh này không phải là do người ta muốn, mà tại vì người ta hết đường rồi, người ta phải đi về đó thôi. Chứ còn nếu mà đi càng sớm càng tốt, tôi mắc cái gì mà phải dừng lại đó làm chi. Mà tôi nói đi nó lại không biết bao nhiêu lần mà bà con sẽ có người phiền thôi. Chứ nếu mà nói theo sát sao rốt ráo trong kinh ấy, thì những người mà được gọi là Phật tử mình bây giờ nè, nếu mà nói đúng mức theo trong kinh ấy, thì cái Phật tử mình bây giờ nó chỉ được khoảng 1% thôi, trong nhận xét của tôi, trong nhận xét của tôi thì có khoảng 1% Phật tử trên toàn thế giới nha, toàn cầu, tức là từ Phật tử Nam Tông, Bắc Tông, rồi Mật Tông, nói chung là thờ Phật á, thì trong nhận xét của tôi thì chỉ có 1% thôi là thật sự nhàm chán sanh tử, thật sự là ngán ngẩm cái sự hiện hữu ở trên đời này. Chứ còn lại đó là cũng mong là được sanh về cõi này cõi kia, hoặc là thấy bà ngoại đi chùa thì mày má đi chùa, hả má đi chùa thì con đi chùa, đại khái như vậy. Lâu ngày không quen, lâu ngày rồi cái mà thành Phật tử rồi có pháp danh rồi cũng hùng hạ cúng dường in kinh các chùa đúc tượng đúc chuông, rồi cái lâu ngày cái tưởng ta đây là Phật tử thôi, mà cái thật ra nó không dám đâu, tại vì nó có những cái mà mình không thể nào mà mình ngờ được. Đó là mình nói mình lạy Phật chứ mình biết được Phật bao nhiêu, dĩ nhiên thì người như mình làm sao biết Phật như là Phật biết Phật được, đó không ai đòi hỏi vậy đâu. Ít ra mình cũng phải biết Phật là sao chứ, thì biết cái đại khái đó. Chứ Phật không phải là cái thần, không phải là một vị thần, không phải là ông tiên. Phật không phải là một cái đấng cao siêu nào đó để mình quỳ lạy mình xin phước, không phải. Mà Đức Phật là người nguyên thủy, người dân mỗi một người như mình thôi. Rồi sau khi thấy đời là khổ, ngày chán, ngày sợ, ngày mới tu ba la mật, là tu các công đức á, thì nói nôm na như vậy đó, để trở thành một con người mà cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có, chỉ vậy thôi. Thế là ngày buổi đầu ngài giống y chang như mình vậy đó. Rồi cái vì cái lòng ngán sợ sanh tử, rồi lại thương yêu chúng sinh, cho nên nó mới làm các công đức, các cái hạnh lành để trở thành một vị Phật, có hội đủ ba cái khả năng là cái gì cũng biết, ai ngày cũng thương và đức lành nào ngày cũng có. Thì theo cái duyên nghiệp, ngày sống được bao lâu thì ngày hoằng pháp bấy lâu, có nghĩa là ngày gặp ai mà có cái duyên có thể giác ngộ thì ngày nói cho họ đắc quả thánh. Ngày không có tu giùm họ mà ngày chỉ có cái trách nhiệm là khơi gợi ở họ thôi, nhưng mà với điều kiện phải có cái gì để ngày khơi gợi chứ, chứ còn mình là con số không to tướng thì ngày gợi cái gì. Ai ngày cũng thương hết, nhưng mà ngài chỉ giúp được cái người nào hữu duyên thôi. Thì ngài sống rồi mình mới thương mới quý ngài, chứ còn hiểu Phật thì hiểu. Rồi thêm nữa là mình cũng không có thấy sợ sanh tử, chứ còn mình không có phải sợ cái sự tàn nó bất an cỡ nào, chưa đâu. Tôi thưa thiệt với các vị, bản thân tôi cũng có nhiều cái tôi yêu đời lắm chứ. Sĩ mà tôi sợ sanh tử là chỉ vì một chuyện thôi, không phải là tôi sợ cái sự hiện hữu, mà tôi sợ là có mặt ở những nơi chốn mà tôi không khoái đó. Chứ còn tôi thật sự chưa đủ cái trí tuệ để mà tôi nhàm chán như là Đức Phật đã dạy, mình phải nói thiệt với nhau rồi này, chưa đâu. Mà sẽ với tôi sợ sanh tử là tôi sợ có một chuyện thôi, tức là tôi sợ là mình bị trôi vào những cái bến bờ mà coi như là hắc ám trời ơi, những cái bến bờ mà mình không có muốn này, sợ có nhiều đó thôi, chỉ vì vậy đó mà sợ sanh tử. Chứ đúng ra mình chưa tới cái mức sợ cái sự hiện hữu, thấy cái sự tẻ nhạt, sự buồn chán của cái sự luân hồi. Có nghĩa là bây giờ mình cứ sanh ra mình làm một cái vị minh quân rồi trị quốc làm vua đó nha, đức hạnh ngon lành, một cái xứ sở hùng cường, dân giàu nước mạnh, rồi thì sao, 5 năm 10 năm 50 năm 80 năm rồi mình cũng chết, rồi ông vua sao lên cũng vậy, cũng tiếp tục cũng là minh quân nữa, ví dụ như vậy. Mà trong khi mình biết mà trong lịch sử nhân loại đó, minh quân bao giờ cũng chỉ là 1% so với hôn quân, nên nhớ như thế. Cái chính phủ mà cà chớn đó, lúc nào cũng nhiều hơn cái chính phủ đàng hoàng 100 lần cái lực của vũ trụ, cái quy lực của trời đất là như vậy. Hãy mình nghe nói cái chữ chính phủ đó là mình yên tâm, đó là 99% đó là cà chớn. Mà nó có một cái điều lạ thế này, một cái con người thông minh bằng trời, tốt bụng bằng trời, vị tha bằng trời, lý tưởng hoài bão bằng trời, mà chỉ cần mà đưa vô tay họ một cái quyền lực rồi đó, thì coi như đó là 99% là nó ác, nó ngu, nó tham, nó lạ như vậy đó. Cho nên nói luân hồi khoan nó đến cái chuyện làm sanh địa ngục, sanh làm thú, chỉ nghĩ đến cái chuyện mà sanh vô gặp mấy cái nhà cầm quyền mà trời ơi nó đã lậm sống rồi. Cái hồi họ chưa ra gì đó thì họ nuôi lý tưởng nào dân tộc nào đất nước nào là thế giới nào là khu vực nào là chúng sinh nào là thiên hạ tùm lum hết. Tới lúc mà họ ngồi lên được cái ghế quyền lực rồi đó, thì cái chuyện họ nghĩ tới là gì? Thì xin lỗi nói nó hơi nặng nha, chỉ có gái với tiền thôi. Cũng biết bao nhiêu cái đất nước mà bao nhiêu cái cơ hội của dân tộc bị họ đẩy sang một bên chỉ vì ở đó họ không kiếm ăn được. Bao nhiêu cầu đường, bao nhiêu công trình nhắm làm cũng xong thì thôi giao nó cho nước ngoài đi, xong cứ chia chác với nhau. Cầu thì trời sập mà đường thì cứ trời hư. Tôi không nói ai hết, tôi chỉ nói chung chung như vậy. Nội mà nghĩ đến bao nhiêu nó đã lẫm nhưng sống không muốn luân hồi nữa. Bạn xấu lúc nào cũng nhiều hơn bạn tốt à, cái người cai trị xấu lúc nào cũng nhiều hơn người cai trị tốt. Cái đất lành với đường sống lúc nào cũng ít hơn cái đất dữ. Và cái chuyện vui lúc nào cũng ít hơn chuyện buồn. Chỉ vậy thôi. Đó là cái đáng sợ dòng phân tử. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật Ngài dạy rằng làm lành ấy, gần với người lành ấy, không phải để nhắm đến chuyện hưởng lạc. Bởi vì hãy hiện thực còn có chỗ hưởng thì còn có chỗ sanh tử, hãy còn có chỗ sanh tử thì còn gặp toàn những chuyện trời ơi không. Nên tốt hơn hết hãy gần với người lành, hãy học hỏi người lành chỉ để nhắm đến cứu cánh giải thoát mọi sanh tử. Rồi tiếp theo là bài kinh Khe Mát. Bài kinh này gần như là cũng không có cái gì. Sao có bị trẻ tôi cái câu này sao? Rồi sư lợi bài kinh tôi giảng rồi phải không? Ý cái các vị là bài kinh Khe Má này giảng rồi, mọi người thì đã nói rồi, kinh sư đã nói xong rồi. Bây giờ qua từ kinh Khe về kinh Khe Má thì bà con hình như gần như là không có gì để thắc mắc hết. Bali đó, cái chữ áp tá mà mình hiểu cái theo nghĩa là ngã, mà ngã chấp cái tôi mà của triết học á thì ít lắm, mà thường những chỗ này nó có nghĩa là chính mình à, chính mình. Thì dường như trong 10 cái điều tâm niệm vị xuất gia đó, trong đó có cái điều là chính ta. Chị Ngài Minh Châu Ngài dịch đó là tự ngã có chê trách ta vì giới luật không đầy đủ chắc. Tôi rất là ngầm lạ, không biết tại sao mà Ngài thích cái chữ đó lạ luôn. Tôi nghĩ ở đây rõ ràng ở đây nè, kẻ ngu không trí tuệ lấy ngã làm kẻ thù, có động trời không? Mà trong khi bản Pali người ta nói sáng trưng là anh mất tiền đi với Atana là tự mình làm kẻ thù cho mình, khổ thiệt. Atana tự làm kẻ thù của mình. Bởi vì các vị nhớ trong kinh của Bắp Cú có một câu là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Có nghĩa là mà xưa giờ mình cứ nghĩ là người ta ghét mình, người ta thù mình, người ta mới hại mình, nhưng mà thật ra đó, trên đời này cái kẻ mà hại mình nhiều nhất đó, chính là mình. Thì như bây giờ Đức Phật này có 800 ông Đề Bà Đạt Đa đây nữa, cũng làm gì được ngài. Nhưng mà vì ngài phải có một số nghiệp quá khứ mà cần phải trả, phải trả đến lúc nó trổ quả rồi thì ngài phải chịu thôi. Một mình ông Đề Bà Đạt Đa này là thấy mình thấy cũng rất là tội nghiệp ngài. Ngài phải gánh nhiều cái chuyện mà phải nói trời ơi tội nghiệp. Chứ còn nếu mà thật sự mà ngài không có bị những cái nghiệp đó đó thì có 800 ông Đề Bà Đạt Đa cũng sao hết á. Thì mình cũng vậy, không có ai làm tới làm gì được mình hết. Một cộng lông chân của mình người ta cũng không động tới được nếu mà mình không có bị cái quả nghiệp xấu quá khứ nha. Cho nên ở đây đó là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, là người thù hại nhau đó. Mấy người mà ghét nhau mà hại nhau là thẳng ra cũng không có được gì đâu. Nếu mà đương sự mà cái đối tượng đó không có bị cái nghiệp xấu. Cho nên kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Thì ở đây là Amitini và Atana, tức là tự làm kẻ thù của mình. Cứ nhớ như vậy, mình giận người ta quá, mình tính ra tay, mình phản ứng với người ta thì lúc chỉ nhớ một chuyện thôi. Là trong kinh Đức Phật dạy là kẻ phẫn nộ là người đang tự đào hố chôn mình. Tức là mình càng có lòng bực dọc chừng nào á, thì có nghĩa là tự mình đang đào hố chôn mình. Đời sống chỉ như mình còn phàm, mình cũng có những lúc mình nổi cơn điên chứ, có chứ không. Nhưng mà lập tức phải nhớ rằng là cũng trong kinh Đức Phật dạy rằng khi mà mình bị khiêu khích, bị gây hấn, mình càng nổi giận chừng nào thì mình càng làm cho kẻ thù nó thích chí chừng đó. Để cho họ thấy rằng họ ra tay thành công, đó cũng là một cách. Cái thứ hai nữa là kẻ thù họ muốn mình bị khổ, họ mới làm cho mình bị khổ. Họ muốn mình bị khổ, họ mới làm này làm kia. Nhưng mà thật ra nếu mà mình vì cái sự ra tay của họ mà mình nổi cơn lên á, thì coi như mình đã tiếp tay cho họ thành công. Tiếp tay cho họ thành công. Và bên Tây ấy, nó có một câu hay lắm: giá trị của một người được đánh giá tương đương với cái gì mà có thể làm cho họ nổi giận. Rồi còn một câu cũng tương đương như vậy: giá trị của một người được đánh giá tương đương với cái gì làm cho họ thấy thích. Cho nên mình được ông là hai câu là giá trị của một người nó tương đương với những gì mà làm cho họ thấy vui hay là buồn. Gom chung là phải ra gì? Các vị có nghe kịp không? Giá trị của, cứ khi mình giận mình nhớ câu đó thôi. Khi mình giận mình thích cái gì đó mình nhớ là giá trị của một người luôn tương đương với cái gì họ thích và ghét. Tôi biết nhiều người nghe câu này họ khó chịu lắm, sẽ khó chấp nhận, nhưng mà đây là một sự thật. Chẳng hạn như mình thấy Đức Phật đi, ngài là một người vô giá là bởi vì ngài không có cái gì mà có thể làm cho cái tâm ngài bị ảnh hưởng hết. Thời đó Đức Phật thì cao quá, thì nói về một vị A-la-hán đi, một vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật đi. Thì đối với các vị thì gọi là người vô giá là bởi vì không có cái gì mà có thể làm cho ngài cảm thấy thích hoặc là thấy ghét, cái bực mình nó không có. Không có. Còn mình á, mình có là thủ tướng, là tổng thống, là giáo hoàng đi nữa, thì á, mình hoàn toàn có thể bị cám dỗ, bị thử thách. Cám dỗ hoặc bị thử thách bởi một cái chuyện gì đó mà không ra gì hết. Đó, cho nên câu nghe rất là nặng, nhưng mà thật sự là nó là như vậy. Giá trị của một người luôn tương đương với cái gì làm cho họ thích và ghét. Giá trị của một người luôn tương đương với cái gì làm cho họ vui và buồn. Cứ nhớ bao nhiêu đó, cái giận nó lắng xuống. Có nhiều người mình tưởng họ ghê gớm, nhưng mà để làm cho họ nổi giận rất là dễ. Tiếng Việt Nam mình có cái chữ chạm nọc, biết các bạn có nghe chữ chạm nọc không? Tức là cái chữ này đầu tiên là dùng cho con rắn. Con rắn là mình lấy cái mình dít cái nó phùng men lên đấy, nó phùng men và nó sẵn sàng để mà nó cắn. Mà khi nó cắn thì biết, mà các vị học sinh và các vị thấy đấy, nó cắn như là nó bơm cái nọc, nó bơm nọc từ cái hàm trên nó ra cái răng, ra hai cái răng nanh đó, để nó ghim như trong cái con mồi. Cái kia là chạm nọc. Thì mình cũng vậy, bình thường mình hiền như vậy đó, nhưng mà khi mà ai mà chạm đến mình đó, là mình có bao nhiêu nọc thì mình phun ra. Ok, cho nên nó là ở đây nó là kẻ ngu không trí tuệ, lấy ngã làm kẻ thù. Cái câu này là cái dịch là làm kẻ thù cho mình, làm kẻ thù của mình. Cái câu này làm kẻ thù của mình gọi là tự biến thành kẻ thù, tự biến thành kẻ thù. Cái câu này nếu dịch vậy đó, kẻ ngu không trí tuệ tự biến thành kẻ thù, lại làm cái ác nghiệp đến quả đắng cay. Nghiệp nào không khéo làm xong bị nung nóng với mặt đầy nước mắt. Đúng rồi, cái này thì cái cách nói là như vậy thôi, nhưng mà mình nghe mình hiểu hết. Có nghĩa là trong kinh nói ác nghiệp là gì? Ác nghiệp tức là cái gì mà mình làm xong dân cách tòa, dân cách tòa à nụ tapati, có nghĩa là cái ác nghiệp là gì? Ác nghiệp là cái điều mà mình làm xong đó, cho nó chỉ để là cái di hậu là đau khổ, cho nó gọi là ác nghiệp. Cái di hậu này nó có hai: một là mình làm xong rồi thì mình bị ăn năn hối tiếc sợ hãi, đó cũng là cái dư hậu của nó, cái dư vị của nó, dư hưởng dư âm của nó. Hai là mình bị pháp luật, ba là mình bị người ta, bị kẻ thù. Ví dụ như mình đi gạt người khác đi, hoặc mình đi đánh người khác, mình chửi người khác, mình vu cáo người khác, ví dụ như vậy, thì một là pháp luật họ ra tay, hai là mình tối về ngủ một lòng mình không yên, còn ba chính là cái nạn nhân của mình họ có để mình yên hay không, và cái thứ tư là cái quả xấu của đời sau. Đó, có bị nghe kịp không? Nghiệp bất thiện là vậy đó. Một là tối mình về mình nhớ lại lòng bất an, hai là pháp luật ra tay, ba là nạn nhân của mình, tức là cái đối tượng mà mình ra tay, nó có đôi để mình yên, và cái thứ tư là quả xấu của đời sau. Đó là lý do tại sao ác nghiệp được định nghĩa là dân ca toa án nút tập, có nghĩa là cái điều gì nó làm xong nó để lại cho mình những nỗi nỗi khổ niềm đau, thì đó được gọi là việc xấu, việc bất thiện. Vì ấy và nghiệp nào khéo làm xong không nung nấu. Đây đúng rồi, đúng đúng, đây có để nè: nát tăng cam măng và tăng xà thú dân cả tòa án lưu tập tập tỷ. Rồi cái bắt đầu tăng chắc cam măng và tăng xà thú, tức là vì nó không, dứt cái câu dứt là vì nó không làm cái gì mà sau đó đó để là cho mình phải hối hận. Mà giá xã xuống cô đang với ba cái sự thì có hẳn là sao? Có hẳn là ngay đời này thì phải đổ nước mắt, mà đời sau rồi phải bị đau khổ, thì đó gọi là nghiệp bất thiện. Còn cái điều mà lúc cái điều mà vị thiên tử này nhắc tới trong bài kệ này, tức là hãy làm cái việc làm lành, mà lành là sao? Lành là những cái nghiệp mà sau khi mình làm xong á, mình không có gì phải sợ hãi tiếc nuối ăn năn, mà cái quả báo đời sau thì coi như tuyệt vời. Thì cái trong đây có ổng có dùng hình ảnh mà nó mình không có quen ha, nhưng mà cũng phải biết. Đó là Patikachiva tăng cái chia ra, Patikachiva có nghĩa là sự tiên liệu, sự tiên liệu. Cái chữ này nó trong đây cho mình biết nó có một, nó có một cái dị bản, tức là Patikachá hay là Pati gách chá, nghĩa là cái sống mà có cái khả năng tiên liệu, tiên liệu. Và nát xa cái tinh ta giác, Chứ là không có sống bằng cái tâm trạng của sống trong tâm trạng cầu may. Sakatika là người đánh xe, nhưng mà Sakatika trên ta cái là tâm trạng cầu may. Cầu may có nghĩa là đi trên đường, ở đường có ổ gà thì cũng phải chịu. Đi trên đường mà được gặp đường tốt thì mình mừng, gặp đường xấu thì mình phải chịu. Ở đây đó, cái tâm trạng đó gọi là cái tâm trạng bất an, gọi là tâm trạng phân vân. Nhưng có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải tin vào cái đường sống của mình chứ. Ở đây các vị có hai chuyện phải ghi nhớ. Thứ nhất, luôn luôn tâm niệm ra, luôn luôn ghi nhớ rằng đời sống là bất toại, đời sống không như ý mình muốn. Biết trước như vậy để khi gặp chuyện lòng có thể bình thản an lạc. Các vị nghe kịp không? Cái câu thứ nhất á, có hai vấn đề phải ghi nhận. Thứ nhất là phải luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ rằng đời cuộc đời này đó, nó luôn chông gai không như ý mình muốn đâu. Đó là cái tâm niệm thứ nhất. Nhưng cái điểm thứ hai cũng phải nhớ, đó là dù cuộc đời nó có ra sao đi nữa thì mình cũng phải có một cái kiểu đi an toàn, chứ không thể đi cái kiểu cầu may như là người đánh xe được. Cái bên nghe kịp không? Cái kiểu, nếu mà nói hình ảnh một chút, hãy luôn luôn ghi nhớ đừng quên cái sự bất trắc của đời sống, nhưng mà bản thân mình á, thì mình không nên sống theo kiểu bất trắc, sống theo cái kiểu mà không có kiên định. Ok, từ cái câu này ra, luôn nhớ đời là khổ thiệt, bất trắc, nhưng riêng mình thì phải luôn kiên định. Biết không, biết các vị có nghe được câu này không? Hai cái vấn đề mà mình phải nhớ. Thứ nhất, luôn nhớ đời là bất trắc, tức nghĩa là đời nó luôn luôn nó gặp ghềnh, nhưng mà riêng mình á, thì phải luôn kiên định. Tức là đời nó bất trắc là mình không thể nào mình cũng trở thành một con người bất trắc. Không biết các vị có xin lỗi đừng có buồn nha, các vị có hiểu chữ bất trắc mà không? Bất trắc tức là mình không có tiên liệu, mình không có lường trước được, không có liệu trước, không có lường được được, gọi là bất trắc. Luôn nhớ đời là bất trắc, nhưng mà riêng mình á, thì phải luôn kiên định. Là cái đó phải nhớ cái đó, đó. Cái bài kệ này ý đó như vậy, có nghĩa là đời đó thì phải nhớ nó bản chất là không có tin cậy được, nhưng mà không phải vì vậy rồi mình cũng trở thành một con người không có tin cậy được. Không được, mình ra ngoài sông mình phải nhớ nha, sóng to gió lớn nha, có thể bị chìm, nhưng mà riêng mình phải vững tay chèo chứ, chứ mình đâu thể nào mình nói ồ ngoài sông nó ghê lắm, ngoài sông nó ghê lắm, mình không có lường được đâu, sóng gió cái mùa này cái dễ sợ lắm, còn hỏi vì như mỗi ông chèo được không, hên xui. Cái mà thử tưởng tượng cái mình có thể chịu nổi một con người mà nói năng như vậy không, sau khi mà ông nói là mùa này nó trên trên sông cái này nè, sóng to nó lớn ghê lắm, hỏi mẹ mà ông thấy sao, ông thì sao, ông có chèo được không, hên xui. Không được, mình chèo xuôi mình phải ăn nói cái đó được. Tôi biết sóng gió là bất trắc, nhưng mà tôi vẫn ok, tên tôi luôn luôn vững tay chèo, có bè gì ấp xuồng xuống làm phao đưa ông vô tới bờ, ok. Đó là luôn luôn phải tuyên luyện đến tình huống xấu nhất, phải như vậy mới được, có nghĩa là cỡ nào tôi cũng hứa tôi ông sống. Chứ còn mà nói như vậy thấy ghê quá, mà thôi tôi cũng nói thiệt ông, sông sông suối bất trắc tôi cũng bất trắc, làm được. Ok, bài kinh này có nhiêu đó thôi, có gì hết, chỉ khó mấy chỗ đó thôi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ đó là mình còn được nửa giờ ngồi nữa, thì hãy mà các vị thấy nhiều quá ngừng. Còn hãy nếu mà các vị thấy còn nữa thì mình còn chút thời gian mình làm luôn cái bài kinh, à, không còn còn phần còn lại tự đọc như người chủ đánh xe rồi đã đạo tăng bằng đó là lãm bút tư này kỹ trục kỹ trục cái là tiếng Malay gọi là ắt khách chân nát là cái xe mà nó bị gãy cái trục á. Hồi xưa cũng hên, nói ra nó cũng kỳ nha, chứ ngày xưa thì chỉ có xe ngựa xe bò thôi, cho nên nó là cái từ ngữ ngày xưa đó nó cũng ít cái rắc rối như bây giờ. Chứ nếu mà tưởng tượng ngày xưa máy móc như bây giờ, mình trong kinh dùng những hình ảnh này đến nọ, bây giờ chắc mình dịch cho chết luôn, Nhưng mà nhà hồi xưa thì nó không có văn minh, nhưng bây giờ trên trong kinh hình ảnh nó cũng đơn giản, nó vậy nó cũng vậy. À, là tôi dịch kinh đó, tôi chỉ sợ cái mấy mấy mấy mấy mấy mấy món thôi, thì lâu lâu gặp những cái cây nó lạ, à, còn cái con gì đó nó lạ, nó con chim, nó con chim gì, à, trong kinh kêu là giống như là Latukika, thì có chỗ dịch là chim cái, có chỗ dịch là chim cu, có chỗ dịch là con két, con nhồng, con sáo, con cửu gì đó. Thì sợ cũng may mắn hồi xưa cũng học chồng với xe bò, nó có mấy món thôi. Thì bây giờ tiếp theo là mình học cái bài kinh chia hè, bài kinh seri hả, bài kinh seri. Rồi cái bài kinh này khỏi giảng luôn, bài kinh này đã có học rồi, bài kinh này đã có học rồi. Để bây giờ chắc phải đi tìm này, là khỏi giảng bữa nay khỏe rồi, toàn là kinh trùng không. Nó toàn là kinh trùng không. Các vị nhớ là bài kinh này đó là mình đã học rồi, các vị có nhớ không? Bài kinh này mình đã học rồi. Bài kinh đó là bài kinh đồ ăn, các bạn nhớ không? Mà sao trong đêm bữa nay sao có gì có vẻ buồn ngủ quá hả? Bài kinh đồ ăn. Kinh đồ ăn. À, chương chương thiên là cái chương mình đang học á, rồi cái kinh chương tử hết, chương kinh chương chương thiên tử, còn cái kinh đồ ăn này là cái chương chương chư thiên. Bây giờ xin hỏi là ở trong room này các vị có thể tìm trở lại cái phần mình đã học được hay không, nghĩa là mình đang học chương thiên tử, không có khó, không có khó, các vị cứ quay lại cái mục lục của tương bộ kinh ấy rồi xong luôn. À thì ra tôi hiểu rồi, có nghĩa là quý vị bây giờ là coi như là đã quên sạch sẽ, đã quên sạch sẽ, là mình mới học có hai chương mà các vị đã quên. Được, mình quay trở lại đi, có nghĩa là bây giờ mình đang học chương thiên tử đúng không? Bây giờ ví dụ như vậy, tự tự trả lời cho mình đi, tự trả lời cho bản thân quý vị đó, hai câu, có phải ta đang học chương thiên tử hay không? Thì trước cái chương thiên tử là cái chương chư thiên, thì trong cái chương chư thiên á nó có cái bài kinh gần gần cuối đó, nó có cái bài kinh đồ ăn, rồi tiếp theo là bài kinh một căn rễ, rồi bậc hoàn toàn, rồi thiên nữ, rồi trồng rừng, đúng là nó là nó như vậy đó. Bài kinh này nó trước, hồi nãy cái người nào mà tìm được cái bài kinh mà trồng rừng đó, thì bây giờ bài kinh trồng rừng đi ngược lên vài bài thôi, trồng rừng đi ngược lên là một hai ba bài thôi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đi ngược lên, đi ngược lên, đi ngược lên, đi ngược lên. À, thiên nữ rồi, tức là bài kinh đồ ăn xong là mới tới một căn rễ nha, bài kinh đồ ăn là tới một căn rễ, rồi tới kinh hoàn toàn, rồi mới tới cái kinh trồng rừng đó. Mà lạ, ông này ông tìm lung tung hết, nhưng mà ông lại không tìm ra được cái cho họ cái bài kinh đồ ăn mới đã đó, đó thấy chưa à, cái này mình học rồi, mình học rồi chứ đâu học rồi. Dạ rồi xong rồi, cảm ơn. Rồi như vậy là bữa nay mình nghỉ sớm đi, bữa nay học nhiều quá, học nhiều quá nó cũng quên, cũng vậy nè, ăn nhiều quá nó bội thật nha. Ok, xin hẹn gặp lại bà con vào ngày thứ ba. Dạ, giờ thứ bảy rồi. Dạ rồi, nhiều lắm, sáng nay mình học cả chục bài rồi. Xin đảnh lễ chư Tăng. Xin chào các vị. Ok, vậy Hoàng hẹn, sorry, hẹn quý vị thứ hai bên Việt Nam, bảy thứ hai thì trước thứ ba phải không nhỉ? Thứ hai bên Việt Nam là 7 giờ tối, ủa 8 giờ tối chứ quên nhỉ? 8 giờ tối bên Việt Nam, tức là 6 giờ sáng giờ Cali, cũng cùng ngày thứ hai luôn, 18 tháng 8, ủa thứ ba hả? Nọ thứ hai chứ không? Đâu có đâu. Bắt đầu thứ hai, dạ thứ hai bên Việt Nam, nhưng mà bây giờ cũng cùng ngày của bên bên bên Mỹ luôn, tức là nó sáng sớm rồi, tức là 6 giờ sáng bên cũng ngày thứ hai luôn nha, tại vì bên kia nó chạy nhanh hơn, nhưng mà nó chạy chưa đủ cho nên chưa chưa chạy qua ngày ngày khác, là học cái lớp gì đó của học tiếng Pali ạ. Của ni sư liệu pháp nha. À, người bên đường Phu Vana Hữu Phúc, bất tri mai giọt mưa cuối mùa, Đa mi gì ha, Đa mi đa ta gì xong. Có mà có bài Potion Block á. Bài của lớp có mà nha, nhưng mà chỉ post có 3 bài thôi. Dạo này sư giảng một lần bất đi mai, sư 8-9 giờ tối thứ hai ngày Việt Nam, ngày giờ Việt Nam thứ hai tuần này, thứ hai bên Việt Nam á nha. Có post bài mà bất đi mai sư giảng một lần cả một đống bài luôn vậy. Hôm qua sư giảng 7 bài. Đúng rồi đó em Hồ Phước kìa. Bữa nay sư giảng không biết nhiều bài, mỗi bài sư nói vậy. Rồi khi bài giảng rồi cái sư nhảy qua bài khác. Cho nên đôi khi mình phải mở cái gì đó Theravada trở tay không có kịp vậy. Hôm qua cũng phải mở sẵn mấy cái software rồi mở cái web luôn vậy. Tại vì sư giảng xong cái sư nhảy qua bài khác, sư giảng không sư nhảy qua bài khác nha. Giảng một lượt 7 bài rồi, bữa nay cũng vậy, vậy. Cũng hình như 8 bài. Mà thường thường mình post chỉ có 3 bài maximum thôi. Đúng rồi. Cũng đi vô trong cái vô Power Talk không? Hán tử đâu vậy? Hàng tử chứ quên nhộn sao? Đọc nghe Hán tử. Dạy cái room nó gọi là Learning Party. London, Paris chứ không phải Paris lộn. Là cũng đi vô lên Paul Thoát nè, cũng vô chỗ Việt Nam phong là viết nè. Thoát không? Việt Nam rồi tới Religion. Yeah, ok. Lenin Pali, sorry. Rồi họ hình như là ni sư giảng theo cái quyển Pali Hàm Thụ của Thượng Tọa Giác Giới. Hình như thôi nha. Đó là cái recommend book thôi. Chứ riêng tôi không có sure. Để chút nữa mới gọi điện thoại để coi ni sư gì, cái quá trình ni sư giảng sau. Thì ở bên Việt Nam á, là 8 giờ tới 9 giờ tối. Bên Mỹ là 6 giờ sáng giờ Cali, 8 giờ sáng giờ Houston, 9 giờ sáng giờ của ISE, 9 giờ sáng giờ Canada mà phía bên Toronto hoặc là New York. Ok. Nhớ không Trân Đức? Tức là 9 giờ sáng bên Toronto, còn bên này, bên Cali, bên phía Dân Tiêu ở là 6 giờ sáng. Cho nên những cái vị như là Bất Tri Mai hay là mấy người nào nè, Hữu Phúc nè, Adkinic, dạ có nha. Bây giờ đi vô cái website này nè, dạ có chứ hết nha. Bây giờ vô cái chỗ này là cái chỗ. Ok, để dưới không biết ở ngoài dưới nó thấy không nha. HCLB, ok, đọc tiếng Việt nha. HCLB số 4 có thấy cái link không? Vietheravada.wordpress.com. Dạ, yeah, vào đó là có hết nha. Có cái link của sư giác giới luôn. Rồi có cái software mà để tra đạt nguyên cái tam tạng kinh điển luôn nha. Phải nói là nguyên một cái luôn, có tiếng Việt gì tùm lum hết nha. Mấy cái đó như sư dạy, như sư có cái phương pháp sư phạm rất là hay. Phải nói công nhận, không những mà giỏi về nha, giỏi về ngoại ngữ, ngoại và Pali, nhưng mà cái cách giải, cách giảng của ni sư, tại vì hồi xưa ni sư học trường sư phạm á, cho nên giảng rất là hay nha. Vô luôn dạ, bây giờ vô thử á, phải add cái nick Dương Tiêu vô. Nó no, có code chứ, có đưa rồi, add nick Dương Tiêu vậy. Add cái nick Dương Tiêu rồi, cái code bữa có đưa Bất Tri Mai chưa, giờ đưa nữa hả? Ok, đưa lại ha. Cái code ok, cái code đó vậy. Giờ quý vị nào muốn vô thử đi vậy? Tại vì Dương Tiêu dặn kỹ đấy, tại vì bên 6 giờ sáng đôi khi Dương Tiêu hay thức dậy trễ hay là bận chuyện lắm nha. Bây giờ add cái nick Dương Tiêu. Nó Dương Tiêu có nickname Dương Tiêu trong này nè phải không? Tại Dương Tiêu bật hai cái luôn mà. Bây giờ Bất Tri Mai với Giọt Mưa Cuối Mùa ấy thử coi nha. Hay là Damu Mika thử được, thử rồi à. Hữu Phúc nè, Bất Tri Mai thử coi nha. Quý vị thử đi, tại vì qua bữa hôm nay là tới thứ hai chúng tôi gặp nhau, cho nên make sure là chắc chắn là nó